Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, có thể mang thai tự thành. Phó Cẩn Mai sau khi trở về, đem Tiền Vân Đoá nói với nàng trong lời nói lặp lại nhấm nuốt nửa ngày. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể là money hơn nữa, nghĩ đến nàng vụng trộm cùng Tiền Vân Đoá việc buôn bán, có cùng Thẩm Tiêu Nhiên đối phó với Mộ Thanh Nghiên ý tứ hàm xúc. Phía trước trầm ở trong lòng oán khí nhưng lại bất chi bất giác tiêu tán. Tâm tình sung sướng nàng đang chờ đợi Thẩm Tiêu Nhiên trong quá trình còn cấp đại gia làm nàng sở. Trường nhất đậu đỏ đại bổ canh. Thẩm Tiêu Nhiên đêm nay vẫn như cũ là hơn 8 giờ chung đến ra. Luôn luôn chờ ở phòng khách, Phó Cẩn Mai nhìn đến hắn vào cửa. Vội vàng đón đi qua. Tiêu Nhiên, ta có chút việc cùng ngươi nói. Ngươi có thể hay không trước đợi lát nữa, có thể à. Ngài nói đi. Thẩm Tiêu Nhiên thuận thế ngồi ở Thẩm Bắc Niên bên người, sau đó nâng tay cho hắn chùi chân, hưởng thụ đến Thẩm Bắc Niên mặt mày hớn hở hỏi Phó Cẩn Mai, các ngươi muốn nói gì, không để ý ta này lão nhân nghe được đi. Phó Cẩn Mai hiền lành bộ dáng, đương nhiên không để ý. Chuyện này kỳ thật ta cũng muốn nghe xem ba ngài ý kiến. Nga, vậy là tốt rồi, vậy ngươi nói mau đi. Nói mau làm cho Tiêu Nhiên sớm một chút đi ăn cơm money. Ân, là như vậy, ta tưởng khai cái cửa hàng quần áo. Nghe nói Tiêu Nhiên cùng bằng hữu có cái trang phục xưởng, muốn từ nơi đó nhập hàng. Tiêu Nhiên, ta sẽ không chiếm ngươi giá thượng tiện nghi. Ngươi cho người khác cái gì giới liền cho ta cái gì giới tốt lắm. Ta thầm nghĩ muốn các ngươi xưởng nguồn cung cấp. Thẩm Tiêu Nhiên đang muốn đáp lời, Thẩm Bắc Niên trước đã mở miệng. Ngươi thế nào đột nhiên tưởng khai trang phục xưởng? Ngươi trường học công tác làm sao bây giờ? Phó Cẩn Mai ném ra sớm đã tưởng tốt lý do thoái thác. Ta tưởng cấp Minh Nguyệt nhiều toàn điểm đồ cưới. Tổng không thể tất cả đều dựa vào ngài không phải? Về phần trường học công tác, ta là làm lão bản. Việc vặt vãnh hội thỉnh viên công công việc. Thẩm Bắc Niên tỏ vẻ lý giải. Như vậy a? Nói thực có thể là money, bất quá việc buôn bán ta là người thường. Ta còn là nghe ngươi cùng Tiêu Nhiên nói đi, ta cũng cảm thấy Mai Di nói không sai. Mai Di, đã ngài muốn làm liền làm đi. Về phần nhập hàng chuyện, đương nhiên không thành vấn đề. Ta ngày mai sẽ cho Lục Văn Kiệt gọi điện thoại, đem chuyện này giao cho hắn. Ngài về sau nhập hàng, trực tiếp liên hệ hắn là được. Thẩm Tiêu Nhiên không có đem Mộ Thanh Nghiên kéo vào chuyện này lý. Không vì cái gì khác, chỉ là sợ mệt nàng. Tâm nguyện đạt thành, Phó Cẩn Mai mừng rỡ. Hảo, kia tạ ơn ngươi a. Tiêu Nhiên, ngài đừng khách khí. Thẩm Tiêu Nhiên ăn qua cơm chiều lên lầu, đem Phó Cẩn Mai mở cửa hàng quần áo cùng muốn trang phục xưởng nguồn cung cấp chuyện nói cho Mộ Thanh Nghiên, cũng dặn nàng. Chuyện này ngươi có thể không quản sẽ không cần quản. Biết không, Phó Cẩn Mai nhà mẹ đẻ nhân quá lợi hại. Ta không hy vọng ngươi bị liên lụy. Biết, Mộ Thanh Nghiên ngoan ngoãn đáp ứng. Sau đó đi tiến Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng, đem một cái thiên đại tin tức tốt nói cho hắn. Tiêu Nhiên, nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ngươi rốt cục mộng đẹp trở thành sự thật. Mộng đẹp trở thành sự thật. Ngươi là nói, ngươi là nói. Ngươi có rồi. Thẩm Tiêu Nhiên cao hứng choáng váng. Mộ Thanh Nghiên cười hôn hắn một chút. Có thế này hồi, đối, đã hơn một tháng. Mấy ngày hôm trước hoài nghi chính là hoài nghi. Hôm nay xác định. Thẩm Tiêu Nhiên một bàn tay đem kiều thê nhanh ôm, một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng bụng, dùng đè nén kinh hỉ thanh âm nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta thật sự là rất cao hứng. Nghiên Nghiên, tạ ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Cũng không phải ngươi một người bảo bối, hắn cũng là bảo bối của ta. Đúng rồi, Tiêu Nhiên, ngươi muốn cái nam hài vẫn là nữ hài? Ngươi là trọng nam khinh nữ vẫn là trọng nữ khinh nam? Bọn họ phía trước đến không có tới cập thảo luận vấn đề này. Chỉ nghĩ đến có thể mang thai tự thành, đều có thể, đều có thể. Thẩm Tiêu Nhiên kỳ thật muốn nói, nam hài nữ hài hắn đều phải đòi một cái. Nhưng là, hiện tại kế hoạch hóa gia đình chảo nhanh, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mộ Thanh Nghiên lại không kiêng kỵ nói ra tiếng lòng. Ai, không mang thai thời điểm không biết là, hiện tại, thực lòng tham, muốn hoài cái long phượng song bào thai mới tốt. Yêu xem tiểu thuyết ngươi.